dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 10:10, ai bảo kỹ thuật của cậu tệ hơn tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời soi qua bóng cây chiếu lên người cô. Mùi của nắng cùng hương thơm thoang thoảng trên người cô hòa quyện với nhau. Chỉ vài, một, giây, cậu cũng cảm nhận được. Ánh mắt cô sạch sẽ mà thuần túy tựa như cây kim nhỏ. Khẽ đâm vào tim cậu một cái. Nhưng cậu không thấy đau. Như là có chút rung động. Thật kỳ lạ. Tống Đình Quân quay đầu đi. Đem đề tài ban nãy tiếp tục nói. Thật hay giả cái gì? Cậu làm tôi thật khó hiểu. Ninh Giai Kỳ khó mà giữ được vẻ kích động. Nở nụ cười thật tươi. Tống Đình Quân. Cảm ơn cậu. Tống Đình Quân ho nhẹ. Việc nhỏ thôi mà. Hay là chiều nay sau khi tan học cậu ở lại một lúc. Tôi sẽ giúp cậu giảng lại bài thi. Ánh mắt Ninh Giai Kỳ sáng ngời vội gật đầu. Được, được. Tiết trước giáo viên có giảng qua bài thi. Nhưng mà đa số các bạn trong lớp đều làm đúng nên giáo viên chỉ nói qua một chút. Ninh Giai Kỳ hoàn toàn không hiểu. Hiện tại lại có người muốn giúp cô giảng lại. Cô thật sự cảm thấy rất tốt. Tâm trạng của Ninh Giai Kỳ bên này vừa vui vẻ trở lại. Bên cao trung lúc này. Liễu Thanh Giang vì cướp quả bóng rổ từ tay Băng Tân Đồ mà bị đập trúng đầu một cái. Con mẹ nó, Băng Tân Đồ cậu muốn giết tôi. Băng Tân Đồ nhếch mắt. Ai bảo kỹ thuật của cậu tệ hơn tôi? Kỹ thuật của tôi không bằng cậu. Tôi khinh. Liễu Thanh Giang tức giận mà đi đến ngồi bên cạnh Cảnh Nhược Đồng. Cậu nói đi, kỹ thuật của tôi mà thua cậu ta sao? Đùa cái gì thế? Cảnh Nhược Đồng nhàn nhạt mà lên tiếng. Quả thật là không bằng. Liễu Thanh Giang, đây, Cảnh Nhược Đông kẽ cong môi, dựa vào một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Liễu Thanh Giang trợn mắt nhìn hai người họ, thời điểm chuẩn bị mắng người. Đột nhiên cách đó không xa anh nhìn thấy hình bóng quen thuộc. A, anh Cảnh, anh Cảnh, anh Cảnh. Liễu Thanh Giang vừa nhìn tay lại day day bả vai Cảnh Nhược Đông. Cảnh Nhược Đông bị anh ta làm cho mất kiên nhẫn. Cau mày. Nói kỹ thuật của cậu không bằng người khác liền không phục sao? Không phải, cậu nhìn xem, nhìn qua bên kia, Cảnh Nhược Đông nhẫn nại, nhìn theo hướng tay của cậu ta, mà lúc này anh lại thấy, có chút sửng sốt, cách đó không xa dưới bóng cây, một đôi thiếu niên thiếu nữ ngồi cạnh nhau, thiếu niên kia nghiêng đầu không biết cùng thiếu nữ nói chuyện gì. Cô gái cong môi cười, tuy là cười nhẹ nhưng trông cô thật vui vẻ. Cảnh Nhược Đông nheo mắt. Đúng thật cô bé ngồi đó là cô nhóc đang ở nhà anh. Liễu Thanh Giang chuyện gì đây? Học sinh trung học cũng yêu đương sao? Tôi đây học lên cao trung rồi mà vẫn không có bạn gái. Cảnh Nhược Đông. Liễu Thanh Giang cười cười lây bả vai Cảnh Nhược Đông. Tôi nói này. Đây là cái tình huống gì đây? Kia là vị hôn thê nhỏ bé của cậu thế nào lại cùng cậu nam sinh kia trò chuyện vui vẻ như vậy? Anh Cảnh à, tôi nói cậu nghe này. Bây giờ nam sinh có nhiều thủ đoạn. Vị hôn thê nhỏ ngây thơ của cậu. Không chừng bị người ta lừa đi mất rồi. Cảnh Nhược Đông, cậu câm miệng. Này, tôi nói nghiêm túc đấy. Ánh mắt Cảnh Nhược Đông tối lại. Anh đứng dậy, quay đầu rời khỏi sân thể dục. À, này, cậu đi đâu vậy? Còn chưa tan học đấy. Buổi chiều sau khi tan học. Ninh Giai Kỳ trước tiên chạy ra cổng trường nói với bác tài xế tối nay mới về nhà. Sau đó lại quay về lớp học. Cô đưa bài thi của mình cho Tổng Đình Quân giúp cô giải đề. Lúc này, Cảnh Nhược Đông ngồi ghế sau vẫn không thấy bóng dáng của Ninh Giai Kỳ. Anh thuận miệng hỏi bác tài xế. Em ấy còn chưa ra sao? Cô bé còn ở lớp học. Bảo chúng ta về trước. Cảnh Nhược Đông nghe vậy khẽ cau mày. Vẫn còn ở lớp học. Đúng vậy, đại thiếu gia, chúng ta có đi về trước không? Cảnh Nhược Đông im lặng. Một lát sau, anh mở cửa xe bước xuống. Chú Trạch, bác về trước đi, buổi tối con tự về sau. Việc này, nếu không để chú đợi ở đây vậy. Không cần, con còn có việc. Vậy, bác trở về trước được chứ? Vâng, cách trường.